Chương 986, gặp lại. Bình nghị hội trong tổng bộ. Sớm liền đã tụ tập rất nhiều người. Ngồi tại tối thượng mặt bình nghị hội nghị viên. Cũng không phải là cái gì khác phân bố nghị viên, mà là tọa trấn tổng bộ, xử lý không phải Âu Lôi Vương quốc ma pháp sự vật nghị viên. Thêm bên trên hội nghị dài cờ rõ phọt hết thẻ 9 người. Còn có phía dưới, từng cái cường đại ma đạo sĩ, có vài chục người. Tại hết ngái người chỉ huy dưới, nạ rủ tổ mang theo bàn cưu 3 người đi đến. Tại hết tha y mò ý người nhìn soi mói. Tại bọn họ nhìn chăm chú nạ rủ tổ thời điểm, nạ rủ tổ đồng dạng cũng là nhìn lấy bo nở hà nở tại toàn đại L.U.K.S. cấp ma đạo sĩ liên hợp trong khảo hạch có một chút gặp nhau tam đại đế quốc 3 người. Hiện tại nạ rủ tổ có thể cảm giác được, từ 3 người bọn họ trên thân, cái kia phát ra cường đại khí tức, tuyệt đối có cấp ma đạo sĩ đỉnh phong thực lực. 3 người, tại cái này 2-3 năm thời gian bên trong, đã tất cấp thượng vị đột phá điển cấp đỉnh phong. Còn có, ở chung quanh, những cái kia từng cái thực lực không thua 3 người ma đạo sĩ. Có vài chục cái. Những người này, nạ dù tổ có thể cảm giác được, bọn hắn thực lực, đều là tùy cấp thượng vị điển cấp đỉnh phong ở giữa. Mà lại, cho dù sự tài nhờ cấp thượng vị ma đạo sĩ, kỳ khí hơi thở cũng là vạn phần cường đại, loại người này, tuyệt đối là cầm trong tay thất lạc ma pháp, tuyệt cường lớn ma pháp hoặc là thần kinh bách chiến người. Thực tế chiến lực, một chút cũng không kém bất kỳ ai nhiều ít. Người nơi này, không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Đương nhiên, những người này đều không trọng yếu. Nhất làm cho nạ rủ tổ chú ý, vẫn là chạm tại mọi người phía trước nhất. Tại bình nghị hội hạ thủ 3 người. Cường đại tuyệt đối cường đại uy hiếp to lớn uy hiếp vẹn vẹn nhìn lại. Liền có thể cảm giác được một cỗ tuyệt cường cảm giác. Còn có, liền là cái kia chí mạng uy hiếp thánh thập đại ma đạo sĩ không, là tại thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp bên trong, cũng là loại kia cường đại. Bọn hắn thực lực, không có một cái nào thấp hơn Mạ Cạ Rồ. Đây chính là bình nghị hội đặc địa mời tới người sao. Mạ Cạ Rồ trong miệng đã thoái ẩn lão quái vật. Quả nhiên, tại cái này cái trên thế giới, chỗ nào, đều là có dạng này ngọa hổ tàng long tồn tại. Hội nghị dài đại nhân, phi tài tương ứng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã dẫn tới. Nhìn xem ngồi tại bên trên, mồ nạ cả tâm bình nghị hội nghị dài cờ rõ phót. Hết ngái người cung kính nói đạo. Ân, các ngươi đi xuống đi. Nhẹ gật đầu, cờ rõ phót nói đạo. Mập mạp thân thể, một bộ dáng cười mị mị. Nhìn qua rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Đương nhiên, nạ rủ tổ nhìn qua nguyên tắc, có thể biết đến, cái này hội nghị dài. Sau cùng thế nhưng là đầu nhập vào tạt tạ rồ A nguyên tắc nạ rủ tổ không có xem hết, nhưng là, cũng là thấy được tạt tạ rồ chỗ nào, mặc dù, biết cái này hội nghị giải cờ rõ Phật là người như thế nào. Nha, nạ rủ tổ, đã lâu không gặp. Nhìn xem nạ rủ tổ, sẽ đã gọi đạo. Hắn không đơn thuần là hình thể lớn, âm thanh cũng rất lớn. Tại sẽ đã về sau. John Austin cùng Đạ Lẹt Tân Cắt hai người cũng là giống nạ rủ tổ lên tiếng chào hỏi. Nhìn xem lấy hơn 2 năm trước có chỗ gặp nhau 3 người, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ gật đầu, hướng lấy bo nở hà nở đi qua. Người nơi này, đều là đại lục bên trên tụ tập tới cường đại ma đạo sĩ. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên, tất cả mọi người không phải rất quen biết. Dù là tới sớm, bởi vì có một điểm thời gian có thể lẫn nhau quen thuộc. Nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi thôi. Mặc dù cùng John Austin 3 người bất quá là một điểm giao tập mà thôi. Nhưng là, cũng coi như nhận biết, ở chỗ này, có thế tính thật tốt. Quả nhiên, ngươi thực lực tăng lên quá nhanh. Ánh mắt, nhìn xem nạ rủ tổ, John Austin không khỏi nói đạo. Bên cạnh hắn, xe đạ cùng đã lẹt tân cắt đều là không khỏi nhẹ gật đầu. Bọn hắn thực lực đều là cấp đỉnh phong, mặc dù... Có thể cảm giác ra nạ rủ tổ trong thân thể, vậy tuyệt đối không thua bọn hắn thực lực. Đồng dạng là thuộc về cấp đỉnh phong thực lực. Muốn biết, hơn 2 năm trước đó, bọn hắn là cấp thượng vị, mà nạ rủ tổ là cấp trung vị. Hiện tại, bọn hắn là cấp đỉnh phong, mà nạ rủ tổ, đồng dạng sự tái nhờ cấp đỉnh phong. Bọn hắn đã nhanh 50 người, mà nạ rủ tổ, bất quá là bên trên 20 mà thôi theo bọn hắn nghĩ. Cái này trung gian chênh lệch. Tự nhiên là không cần nói nhiều. Các ngươi thực lực cũng không kém. Nhìn lấy 3 người bọn họ, nạ rủ tổ cười nhạt đạo. Không có trong vấn đề này làm nhiều trò chuyện. Đúng, các nàng là nạ rủ tổ không có trong vấn đề này nói chuyện nhiều luận cái gì, bọn hắn đồng dạng QNZ không muốn nói nhiều. Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ sau lưng, cái kia đi theo nạ rủ tổ sau lưng ba người. Ban Kiu, An Khiết Nhi, cùng Sệ Dạ Phim. Ánh mắt của bọn hắn, đảo qua Ban Kiu, đảo qua An Khiết Nhi, sau cùng, ngừng lưu tại Sệ Dạ Phim trên thân. Không có cách nào, Sệ Dạ Phim trên đầu cái kia song giác thật sự là quá làm người khác chú ý bất luận kẻ nào. Chỉ cần vừa nhìn thấy Sệ Dạ Phim trên đầu sừng, thứ một thời gian, liền sẽ nghĩ tới ác ma. Các nàng là ta thân vệ đội. Ban Kiu, An Khiết Nhi, còn có. Sệ Dạ Phim nhìn lấy Bo Nở Hà Nở nhìn chăm chú lên Sệ Dạ Phim ánh mắt, nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi nhíu lại, nhìn lấy Bo Nở Hà Nở, lại là quét người ở chỗ này một chút, nói đạo. Không đơn thuần là John Austin ba người nhìn chăm chú Sệ Dạ Phim, người ở chỗ này, đều có thể nói đang nhìn Sệ Dạ Phim. Sệ Dạ Phim nghe được nạ rủ tổ lời nói, hết tha y mo y người, đều là ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Liền ngay cả bình nghị hội người, còn có cái kia ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ cũng là không ngoại lệ. Bất quá, tới so ra, ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ bất quá vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đối bọn hắn tới nói, Sệ Dạ Phim thực lực, bất quá là cấp thượng vị mà thôi. Căn bản cũng không tính là gì. Cũng không có quá mức để ý tại ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ thu tầm mắt lại về sau, liền là bình nghị hội người. Tại hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn như là nạ rủ tổ nghĩ như vậy, cũng không muốn náo ra cái gì không thoải mái đến. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù có cái gì sự tình, tại án đã Louis đế quốc trước mặt, cũng là muốn áp về sau, tại lần này nguy cơ qua đi đang nói. Bình nghị hội người, ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ không nói gì, còn lại ma đạo sĩ, tự nhiên, cũng không có đang nói gì, từng cái, đem ánh mắt thu hồi. Bất quá, đối với Sệ Dạ Phim, bọn hắn ngược lại là lưu lại một cái tâm nhãn. Đương nhiên, ngoại trừ Sệ Dạ Phim bên ngoài, An Khiết Nhi cũng là đưa tới không ít người chú ý người tới, từng cái, thực lực đều là cấp đẳng cấp, mà An Khiết Nhi, thực lực, chỉ quá cấp đỉnh phong. Dạng này thực lực, không phải quá mạnh, mà là quá yếu ở chỗ này, xác thực rất lóa mắt.